Kể tu chi tổ, chương 815, trở về. Góc truyện audio.com, bí cảnh tầng thứ hai, một mảnh tràn ngập mùi hôi cùng ẩm ướt khí tức trong đầm lầy, vô số lớn chừng quả đấm đen nhánh ong mật tại từng cái kim sắc cây cối ở giữa bay lượn, dọc theo một loại nào đó cố định quỹ tích xuyên qua tại cao vút trong mây kim sắc cây cối ở giữa. Cái này liên miên ong mật liền là tại tầng hai bí cảnh bên trong uy danh hiển hách phệ ma cuồng phong. Phệ ma cuồng phong mấy ngàn con làm một đám, thu thập xong nhựa cây về sau, đều sẽ trở về ao đầm ở giữa hốc cây xào huyệt đem nhựa cây tụ tập sản xuất ra phong hoàng giao, duy trì lấy phệ ma đầm lầy không biết pháp trận ổn định. Một ngày này, phệ ma cuồng phong tại trở lại xào huyệt động quật về sau, chẳng biết tại sao, đều gấp tựa vào vách tường phi hành, những cái kia thu thập trở về nhựa cây. Cũng đều bị bọn chúng lâm thời chứa đựng ở trên vách tường, tựa hồ đang e sợ lấy cái gì. Cái này phương viên trăm trượng to lớn trong động quật ở giữa, ngoại trừ một cây kim sắc rễ cây sen lẫn lập trụ bên ngoài, đứng vững một vị vô cùng cường tráng nam từ đầu chọc hắn bên tai còn có một con kim hoàng sắc to lớn mập trùng, đập động lên trong suốt cánh cố hết sức phi hành trên không trung. Bọn hắn phía trước trên đất trống, thì là nửa người cao toàn thân bao vây lấy màu xám đen chất sai tin khôi giáp bỏ cạp thi thể, trên thi thể chỉ có hai cái vết thương, một cái là trùng bụng phần đuôi đứt gãy miệng còn có một cái là phía sau lưng khôi giáp trên lỗ thủng. Cái này lưu lại dòng máu màu xanh lục lỗ thủng, nhìn qua giống như là dẫn đến bỏ cạp tử vong vết thương chí mạng miệng. Cái này nam tử đầu chọc tự nhiên là Lục Khôn, bây giờ khoảng cách hỗn độn cốc đổ sụp đã qua nửa tháng, hắn khôi phục tốt pháp lực về sau cũng không có đi địa phương khác thám hiểm mà là về tới phệ ma đầm lầy. Lục Khôn nhìn xem trước người thi thể, nhíu mày nói, cái này bỏ cạp là các ngươi minh trùng tộc lợi nhận độc hạt. Mập trùng bay nhảy cánh cẩn thận từng ly từng tí rơi vào bọ cạp phía sau lưng khôi giáp bên trên, cảm thụ được khôi giáp trên âm hàn khí tức mắt kép bên trong chớp động lên vẻ hoảng sợ, không sai, đại nhân tuyệt đối là lợi nhận độc hạt, vẫn là cấp 9 trùng đem cấp bậc. Lục Khôn vuốt cằm nói, ngươi không phải đã nói trùng sẽ lấy trên cấp độ là sẽ bị bí cảnh cấm chế diệt đi sao? Gia hỏa này làm sao xuất hiện? Mập trùng tựa hồ cũng có chút không hiểu, trên đầu xúc tu ở phía sau lưng lỗ thủng phía trên vặn vẹo không thôi, một lát sau trả lời, đại nhân, cái này thể xác đúng là cấp 9 trùng cấp bậc tướng, bất quá trong cơ thể hắn âm hàn chi lực chỉ có cấp 7 tiêu chuẩn, nhất nguyên tông cấm chế không cách nào phán đoán nhục thân cường đại tựa như đại nhân ngài có thể lấy ma tướng cấp bậc nhục thân tiến vào bí cảnh đồng dạng. Mập trùng thần niệm bên trong mang theo lấy lòng ngữ khí tựa hồ nhận định Lục Khôn là ma tộc cường giả. Lục Khôn hồi tưởng đến lòng đất động quật trận pháp truyền tống, suy tư nói cách khác cái này bọ cạp là từ ngoại giới vụng trộm tiến đến, kỳ quái khí tức của nó ta luôn cảm giác có chút quen thuộc. Mập trùng mắt kép chỗ sâu, hiện lên một tia rên rỉ chi sắc, nó bây giờ tương đương với phệ ma đầm lầy tịnh hóa pháp trận trận linh thiên tính tham sống sợ chết nó, căn bản không dám rời đi, sợ bị pháp. Trận cấm chế xoắn nát, đúng rồi, tử vong chi địa. Lục Khôn trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, một tay phất lên, 13 con dưa hấu lớn nhỏ con kiến cùng một cái mọc da gai nhọn trùng kén, xuất hiện trên mặt đất. Những này con kiến thân thể cùng chân, mọc đầy khối cơ bắp tráng kiện vô cùng, nhìn tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng kia đối tượng trưng cho công kích hàm răng, cùng chân thân thể so sánh, ngược lại có vẻ hơi bỏ túi. Bọn chúng đều tản ra âm hàn ma lực khí tức có trình độ cấp 2, mà cái này trùng kén khí tức cơ hồ cùng đầu này bỏ cạp giống nhau như đúc. Mập trùng nhìn thấy một màn này, mắt kép mở thật lớn, lặp đi lặp lại tại cái này dị dạng con kiến bên trong nhìn tới nhìn lại, nếu là nó không có cảm giác sai, bên trong hỗn tạp phong hoàng giao năng lượng, hiển nhiên những cái kia bị Lục Khôn cướp đoạt đi phong hoàng giao, bị những này cường tráng con kiến ăn hết. 13 con kiến thân thiết quay chung quanh tại Lục Khôn bên người, dùng xúc tu mài cọ lấy Lục Khôn bắp chân, bất quá rất nhanh, bọn chúng liền bị trước mắt lợi nhận độc hạt thi thể hấp dẫn, từng cái mắt kép phiếm hồng, hướng Lục Khôn truyền lại mãnh liệt ý niệm. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, những này con kiến chân rung động, hưng phấn địa xông vào minh hạt phía sau lưng khôi giáp lỗ hồng, sau đó bọ cạp thể nội liền truyền đến từng đợt nhấm nuốt âm thanh. Hẳn là không sai, đầu này lợi nhận độc hạt là từ cái này trùng kén bên trong ra, trùng kén đến từ tử vong chi địa, mà tử vong chi địa xuyên qua Ngụy Quốc cùng Sở Quốc biên giới, một mực liên tiếp đến vực sâu tử vong, tại nhất nguyên bí cảnh mở ra trước, trong môn giống như có vực sâu tử vong. Dị biến tin tức chẳng lẽ liền là con bỏ cạp tại dùng thủ đoạn gì ý đồ tiến vào nhất nguyên bí cảnh. Nghĩ như vậy tử vong chi địa, vực sâu tử vong, nhất nguyên bí cảnh cùng minh trùng nhất tộc những này tựa hồ cũng có thể nối liền cùng nhau. Trầm tư một lát sau, Lục Khôn nhìn về phía bên cạnh ngần người mập trùng, nói tiểu côn trùng, lần trước ngươi đã nói với ta cái này phệ ma đầm lầy kim ma cây, là nhất nguyên tông mô phỏng minh trùng tộc thánh vật chế tạo ra, mục đích là thông qua nơi này pháp trận tịnh hóa chân ma khí. Không sai, đại nhân, Lục Khôn lại nói cách khác các ngươi thánh vật ngoại trừ để minh trùng tộc hấp thu cái khác năng lượng ngoài còn có thể trừ bỏ chân ma khí bên trong chân ma chi ý. Mập trùng lung lay đầu nói, cái này tựa như là nhất nguyên tông nghiên cứu ra được kỳ thật minh trùng nhất tộc. Thánh vật ngoại trừ để minh trùng hấp thu năng lượng kỳ dị chỗ dùng lớn nhất là trợ giúp chúng ta tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Lục Khôn ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn cầm tới minh trùng tộc thánh vật tại minh trùng trong tộc tác dụng tương đương với ma tộc bên trong chân ma trì, chỉ bất quá tu tiên giới chân ma trì số lượng so minh trùng tộc thánh vật muốn nhiều kia bỏ cạp chỉ có thể tới đây ăn cắp. Minh trùng tộc thánh vật có tịnh hóa chân ma chi thủy công hiệu cái kia có thể ảnh hưởng đến chân ma chi ý tăng thêm hắn chuyển hóa năng lượng đặc tính nhất định có thể đối Lục Khôn công pháp có không nhỏ dẫn dắt. Rốt cuộc Lục Khôn hiện tại công pháp luyện thể, ngoại trừ pháp lực còn liên lụy vào ma lực, hắn ma viên biến cùng thông thiên hống, cũng cần chân ma chỉ ý mới có thể thôi động. Trầm tư một lát Lục Khôn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, hắn phát hiện tại bỏ cạp thể nội kiến bay, từng cái đã ngủ mê man, thể nội cổ quái ma lực lăn lộn không thôi. A, đại nhân ngài những này kiến bay huyết mạch cùng lợi nhận độc hạt tương tự tựa hồ không sợ trong máu thịt độc tố. Mập trùng một mặt không thể tưởng tượng nổi tại cảm giác của nó bên trong, cái này 13 con kiến bay huyết mạch quái dị vô cùng, ngoại trừ có lợi nhận độc hạt còn có u minh phi nghĩ thậm chí còn có điểm giống trước mắt vị này làm nó sợ hãi đại nhân. Lục Khôn cảm thụ dưới, phát hiện những này biến dị kiến bay sinh mệnh khí tức ổn định thậm chí còn có mấy phần đột phá xu thế, sắc mặt vui mừng, đem độc hạt thi thể cùng bên trong biến dị kiến bay thu nhập uy hiếp xương bên trong, đợi chúng nó chậm rãi tiêu hóa. Biến dị kiến bay tại thôn phệ thi ma. Cây phong hoàng giao về sau, đã tiến vào trình độ cấp 2, lúc này thôn phệ lợi nhận độc hạt cấp 9 trùng đem huyết nhục nói không chính xác có thể tiến thêm một bước. Tiểu côn trùng, lần sau gặp lại, mập trùng nhìn xem Lục Khôn rời đi thân ảnh, mắt kép bên trong vẫn như cũ chớp động lên nồng đậm vẻ không hiểu, nó không cách nào nghĩ thông suốt cái mới nhìn qua này là minh trùng tộc kiến bay, thể nội vì sao hỗn tạp minh trùng tộc bên ngoài huyết mạch. Dựa theo nó huyết mạch trong truyền thừa tin tức dạng này huyết mạch hỗn tạp minh trùng, căn bản là không có cách nở ra. Lục Khôn nhưng không biết con kia mập trùng ý nghĩ, hắn đến phệ ma đầm lầy chỉ là tiện đường, hỏi một chút đầu này thức tỉnh huyết mạch truyền thừa tiểu côn trùng, có biết hay không đầu này minh hạt nội tình tiện thể thăm dò hạ minh trùng thánh vật tác. Dụng, lợi nhận độc hạt nhìn đến song kìm lưỡi dao cùng vĩ nhận đều là bảo vật hiếm có con kia chứa túi độc gãy đuôi, cũng tại ta không gian chữ vật bên trong, xương độc này tuyệt đối có thể uy hiếp được nguyên anh kỳ tu sĩ. Lục Khôn trên không trung bay thật nhanh, không để ý đến đằng sau truy đuổi hắn phệ ma cuồng phong, dọc theo hắn đi qua một lần lộ tuyến, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền quay trở về tới dung nham địa quật. Một đầu dài 2 trượng dung hỏa ma ngạc chính nằm sấp ở ngoài cửa động trong dung nham ngâm trong bồn tắm, chính là nhất nguyên bí cảnh tầng thứ nhất bị Lục Khôn mang tới cấp 4 đỉnh phong dung hỏa ma ngạc vương. Nó lúc này khí tức lại có chỗ đề cao tựa hồ đến một cái điểm tới hạn, phảng phất tùy thời có thể lấy đột phá, bất quá trong mắt một bộ sinh không thể luyến chi sắc. Cảm nhận, được tiếng xé gió tiểu ma ngạc vương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Lục Khôn về sau, trong mắt thần thái đại phóng, vuốt cái đuôi, hấp tấp leo ra dung nham. Mà cái khác hình thể khổng lồ dung hỏa ma ngạc ngẩng đầu nhìn một chút liền một lần nữa chui vào trong nham tương. Lục Khôn rơi vào cửa hang, đi vào trong, nhìn xem theo sát hắn tiểu ma ngạc vương, tùy ý nói, ngươi cái này tiểu ngạc ngư vội vã như vậy, chẳng lẽ muốn đi trở về. Dung hỏa ma ngạc không ngừng gật đầu, trong khoảng thời gian này nó mặc dù tu vi có chỗ tăng lên, nhưng sinh hoạt buồn tẻ vô cùng, nơi này tất cả thư ngạc đều mạnh hơn nó, căn bản khinh thường cùng nó giao phối. Đối với tại tầng thứ nhất xưng vương ma ngạc vương tới nói, dạng này thời gian căn bản là không có cách chịu đựng, mong mỏi Lục Khôn dẫn nó trở lại tầng thứ nhất. Lục Khôn nện bước vững. Vàng bộ pháp rất nhanh liền đi vào dung lửa địa quật chỗ sâu, ở giữa chân ma trì bao vây lấy một tầng màn ánh sáng màu bạc bên cạnh ngọc bồn bên trong còn có một nửa tinh khiết chân ma chi thủy. Chỗ sâu lớn hồ dung nham bên trong, lộ ra 2 đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt màu đỏ, có chút cảnh giác nhìn xem Lục Khôn cao giai ma thú khí tức tràn ngập tại trong động quật. Lục Khôn không để ý đến bọn chúng, trong đầu nhớ lại tầng thứ 2 thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là ma thú bên trong vườn lấy được thông tí cự viên tinh huyết. Giọt máu tươi này ngoại trừ làm sâu sắc hắn thông tí huyết mạch bên ngoài còn mang đến truyền thừa ký ức không chỉ có để hắn học xong thông thiên hống còn hiểu hơn đến nhất nguyên tông thí nghiệm ra vân thông luyện thể quyết hòa khí huyết ma lực. Tăng thêm ma cương chi chiến, hồng vân thiên ký sự. Bản chép tay khiến cho Lục Khôn đối luyện thể quyết đại cảnh giới tiếp theo có minh xác phương hướng. Trừ đó ra, 5 tên đỉnh tiêm ma tu túi chữ vật đại lượng tinh khiết chân ma chi thủy, ma cương thi thể, lợi nhận độc hạt thi thể, minh trùng tộc thánh vật bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo các loại, Lục Khôn có thể nói thu hoạch cực lớn. Bất quá những thu hoạch này, muốn chuyển hóa thành thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy, rốt cuộc con đường hắn đi cùng tất cả tu tiên giả cũng không giống nhau. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, đánh ra một đạo linh quang, đem tiểu ma Ngạc Vương thu nhập uy hiếp xương bên trong, chậm rãi đi hướng dưới đáy ấn có trận pháp truyền tống ao nham tương. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.